Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 269, Thiên Cung thành phố xa lạ khách nhân. Thất tội cùng Gem Club dò xét tính sức mạnh công kích cũng không có vướng víu lâu lắm. Nàng chỉ là đem các nàng biến hình một đoạn thời gian phát tiết một chút tâm tình buồn bực phía sau. Rồi rời đi. Sau đó ngày thứ hai, Thiên Cung thành phố phi trường quốc tế bên trong, từ Anh quốc Heathrow sân bay bay đến Nhật Bản thành Thiên Cơ Tràng, cần phải gần 12 canh giờ. Ở phi cơ tư nhân bên trong hoàn thành đơn giản một chút chưa chỗ lý công làm Isaac Wisco. Ở từ tòa lầu trên sân bay bên trong đi tới phía sau. Ngồi trên quá tới đón tiếp xe cộ. Đi trước ở Nhật Bản chỗ ở điểm Tokyo Thiên Cung thành phố tủ điếm. Ảm đạm u ám sắc tóc. Có dường như lưỡi dao vậy sắc bén hai tròng mắt làm đặc thù Isaac. Tuy là bề ngoài xem ra giống như là 30 hơn tuổi. Nhưng mà trên người tản mát ra nguy hiểm khí chàng lại cùng hắn bề ngoài tuổi tác hoàn toàn không hợp, chỉ ít làm lưng đeo Gem Club như vậy cấp thế giới xí nghiệp người quyết định mà nói có chút quá. Mức trẻ cùng hắn trực tiếp đối mặt quá người đều sẽ không thể phòng ngừa mà sản sinh như vậy. Cảm tưởng, nói, Nhật Bản thật đúng là một cái mỹ lệ quốc gia không không không đâu. So với chúng ta nước Anh mỹ lệ sinh ra. Thế nào, y đẹp tiểu thư, có hay không muốn định cư ở chỗ này xung động đâu? Isaac một bên nhẹ nhàng chuyển động bắt đầu bả vai của mình vừa nói. Nhưng mà ngồi ở bên cạnh tóc dài màu bạc thiếu nữ lại cũng không thèm nhìn hắn một cái. Chỉ là kinh ngạc nhìn cửa sổ xe phía ngoài thế giới đờ ra. Y đẹp tiểu thư, phiền chết đi được. Nhân loại, bị Isaac gọi y đẹp tiểu thư, nữ hài rốt cuộc nhịn không được xoay người lại. Nổi giận đùng đùng nói, nhớ kỹ, chúng ta chẳng những không phải bằng hữu hơn nữa còn là địch nhân. Lần này bởi vì ngươi phóng thích ta đi ra ta có thể giúp ngươi chiến đấu một lần. Thế nhưng sau khi chiến đấu kết thúc, ta nhất định sẽ trả thù. Cứ nhiên đem ta quan ở cái kia chủng địa phương lâu như vậy. Y đẹp tiểu thư, không muốn tuyệt tình như vậy sao? Kỳ thực chúng ta, câm miệng, nhân loại, tóc dài màu bạc thiếu nữ hướng về phía Isaac quát. Isaac bàn tay đến miệng vừa làm một cái đem mình miệng dùng khóa kéo vá ở trên động tác. Lại đối với nữ hài không nể mặt mũi thái độ không thể không biết ngoài ý muốn. Nữ hài, không phải, hoặc có lẽ là tinh linh. Chỉ là hắn lần này tới đến Nhật Bản muốn phải đối phó công cụ của người kia mà thôi. Không có sai, ngồi ở Isaac bên người có xinh đẹp tóc dài màu bạc nữ hài là một gã tinh linh. Tên của nàng là Burakuhato. Ở Isaac mang theo tên là Burakuhato tinh linh đi qua máy bay đi tới Thiên Cung thành phố thời điểm. Thiên Cung thành phố trạm xe lửa cũng nghênh đón một vị mới khách nhân. Hát xì. Xem ra là muốn tiết rơi đâu. Một người mặc hắc sắc Gothic áo đầm hắc phát kim đồng thiếu nữ từ Thiên Cung thành phố nhà ga đi. Ra, nàng nhìn âm trầm bầu trời. Tuy là hôm nay là lễ Giáng sinh thế nhưng dường như trên thế giới căn bản liền không có gì có thể để cho nàng cảm thấy chuyện vui giống nhau. Nàng sắc mặt là khó coi u buồn bên trong mang theo uất ức thần sắc. Thiên Cung thành phố, hẳn là chính là chỗ này. Ngẩng đầu nhìn Thiên Cung thành phố trên nhà ga to lớn kia tên. Hình như là xác định cái gì giống nhau. Nàng chậm ung dung hướng lấy không khí ngày lễ nồng đậm bên trong thị khu bước đi. Cái này cái địa phương có rất nhiều khí tức của đồng loại đâu. Ta có thể cảm giác được. Thiếu nữ một bên hành tẩu vừa nghĩ. Có chút lung tung không có mục đích một dạng ở trong thành thị mặt khắp nơi du đãng. Hắc phát kim đồng nữ hài đi trong biển người, giống như là một chiếc thuyền con di chuyển nhảy với đại hải lãng điên bên trên. Nhìn qua phá lệ nhu nhược khiến người ta mọc lên lòng thương hại. Nàng không có mục đích chung quanh hành tẩu, thẳng đến đi tới một chỗ to lớn dưới màn hình mặt. Trên màn ảnh đang ở thả lỏng lấy chữ danh thiếu nữ thần tượng Izayoi Miku nhất album mới bên trong. Ca khúc. Cầm lấy tiểu cái giỏ đi tới trên núi đi tới tang điền bên trong hái được dâu quả bỏ vào tiểu cái. Giỏ chẳng lẽ là mộng ảnh? Trong ánh nắng chiều hồng chuồn chuồn ngươi đang ở đâu nha? Dừng lại nghỉ tại nơi cây gậy trúc trên. Ngọn là cái kia hồng chuồn chuồn tương đương, siêu cấp thiếu nữ thần tượng ngọt đắc tượng là ma túy một dạng. Tiếng ca dường như hấp dẫn không có mục đích thiếu nữ. Nàng kinh ngạc nhìn một hồi trên màn hình Isayoi Miku. Người kia, là cùng loại đâu. Hơn nữa, hát cũng rất êm tai. Như vậy, phải đi tìm nàng a. Hắc phát kim đồng thiếu nữ lẩm bẩm. Ô ô tương đương hoắc cái kia ghê tởm đại bát giác. Ta quyết định, ôn hò a kế hoạch nếu không thể có hiệu lực nói. Lâu như vậy nhất định phải sử dụng tàn khô CB kế hoạch. Thất tội một lần nữa từ lân giới trong đi ra. Hàng Lâm đến rồi ngày hôm trước xuất hiện thiên cung thành phố cũ trong sân chơi. Vì không làm cho người nào đó chú ý. Nàng lần này Hàng Lâm thậm chí ngay cả bình thường thích nhất đưa tới không gian chấn động cũng đè xuống. Vì chính là đánh một cái to tay không kịp. Ngày hôm qua nàng ở đơn phương diện dùng nàng thiên sứ đặc thù năng lực đùa giỡn xong Gem Club. Người phía sau. Bởi vì bị Kurumi mấy người các nàng liên tục đả kích làm nàng đều không có tâm tình. Đang đối với Gem Club phát tiết một hồi về sau liền về tới lân giới trong. Hiện tại nàng thì là điều chỉnh xong tâm tình. Hàng Lâm đến hiện thế chuẩn bị đối với Masrun cùng hắn các cô gái tiến hành trả thù. Hừ hừ. Trước phải chọn người nào hạ thủ đâu. Thất tội ngồi ở bởi vì nàng lực lượng ảnh hưởng mà đồ vật hóa thành Gothic giáo đường cũ trong. Sân chơi. Lật xem của nàng quá thời hạn tình báo. Bất quá lần này nàng có thể không phải muốn tìm một người biến thành Masrun đi khiêu khích nàng. Lần này nàng là chuẩn bị sử dụng càng thêm nghiêm nghị thủ đoạn đi đối phó Masrun cùng hắn thủy. Tinh cung nhóm. Hành. Lật vài trang càng xem càng sinh khí. Cuối cùng thất tội rên một tiếng phía sau. Quyết định. Mục tiêu là mọi người. Ta muốn đem cùng hắn có quan hệ người vồ vào tới. Sau đó muốn cái kia ghê tởm đại bát giác kêu khóc đi cầu ta. Cầu ta buông tha các nàng. Ha ha ha. Quyết định xong. Liền đúng như vậy. Thất tội khoái trá thu hồi quá thời hạn tình báo. Từ giáo đường trên thập tự giá trôi xuống. Hiện tại, hành động bắt đầu, ta nhất định phải cái kia đại bát giác kêu khóc đi cầu ta. Nàng đi ra cũ sân chơi, thân ảnh sáp nhập vào thiên cung trong thành phố. Tựa như hai vị khác đối với thiên cung thành phố mà nói xa lạ mới khách nhân giống nhau. PS, hôm nay chỉ có một canh, mặt khác cảm tạ 9536881000 điểm khen thưởng. Thật lâu không ai khen thưởng bản này phát nhai sách. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.